Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, ngươi muốn giết thê chứng đạo. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, chính hắn một đồ đệ là một cái có chừng mực nhân. Quá nhiều đồ hắn cũng không cần dặn dò. Mặc dù tu vi yếu một chút, nhưng là chuyện gì nguy hiểm, chuyện gì an toàn, Giang Lan cũng có thể phân rõ. Hơn nữa cũng có thể có ý nghĩ của mình. Hắn có thể làm chỉ là thích hợp chỉ điểm, cùng với một ít bảo vệ. Giang Lan là hắn bái kiến tối đệ tử ưu tú, càng là hắn kiêu ngạo nhất đệ tử. Đột nhiên tìm vi sư, là có chuyện gì? Mạc Chính Đông hỏi. Không việc gì, Giang Lan cơ bản sẽ không lên tới, trừ phi mua rượu đi lên. Thực ra hắn không thường uống rượu, nhưng là Giang Lan mua, hắn liền uống. Dù sao đây là Giang Lan duy nhất có thể muốn lấy được hiếu kính biện pháp. Hắn không ghét, có chút vấn đề muốn mời giáo sư phụ. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng, sau đó đem tối hôm qua nghĩ, đại khái lược sửa lại một chút, tiếp tục nói, đệ tử gần đây muốn học trận pháp, nhưng là tự học cảm giác có chút khó khăn, muốn tìm một nhân đại khái dạy xuống. Sư phụ đối trận pháp thành tựu cao sao? Ngược lại là cao hơn ngươi một ít. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Giang Lan học trận pháp không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nhìn đại điện trận pháp, hắn liền biết rõ, có rảnh rỗi phải đi thêm. Chỉ là thành tựu quả thực. Đương nhiên, so với cùng lứa cường không ít, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ thành tựu cao hơn hắn liền có thể, ít nhất có thể học. Hắn có trà ngộ đạo, mới có thể rất nhanh siêu càng sư phụ. Nhưng mà còn chưa bắt đầu cao hứng liền bị tạt nước lạnh. Nhưng là vi sư không thể dạy ngươi. Tại sao? Trận pháp dễ tìm nhất phương diện này tầm mắt đủ cao nhân dạy. Nếu không cục hạn tính quá cao, bọn ngươi vi sư mấy ngày? Vi sư với đệ ngũ phong phong chủ chào hỏi, để cho nàng hướng dẫn ngươi mấy ngày. Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Đệ ngũ phong phong chủ, Diệu Nguyệt tiên tử, Côn Lôn cửu phong tổng cộng liền hai vị tiên tử. Một cái đệ tam phong Trúc Thanh tiên tử, một cái đệ ngũ phong Diệu Nguyệt tiên tử. Đối với vị này phong chủ, Giang Lan hiểu đại khái chỉ có tướng mạo đặc thù, tính cách không hiểu tới. Đệ ngũ phong sư thúc trận pháp thành tựu rất cao sao? Giang Lan hiếu kỳ hỏi một câu. Côn Lôn bên trong, đứng đầu trong danh sách. Ngươi nói sao? Mạc Chính Đông nhẹ giọng nói. Mạnh như vậy sao? Giang Lan có chút kinh ngạc. Trận pháp cần thời gian phải rất lâu học tập. Trận pháp tinh thông đồng thời tu vi chưa từng hạ xuống, là rất lợi hại. Bất quá chào hỏi phải mấy ngày sao? Hẳn là có tính. Đối với lần này, Giang Lan cũng không có cự tuyệt. Thiếu sư phụ với thiếu người không giống nhau, ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần không cô phụ sư phụ vun trồng liền có thể. Đa tạ sư phụ. Kia sư phụ đối kiếm pháp tinh thông sao? Giang Lan lại một lần nữa hỏi thăm tới kiếm pháp. Trận pháp là vì cường hóa đệ cửu phong, mà kiếm pháp là vì cường hóa bản thân hắn, chủ yếu là nhằm vào yêu tộc với long tộc. Còn lại thuật pháp đối long tộc hiệu dụng có chút thấp, ngoại trừ cửu nghiêu chi lực, liền trảm long kiếm đối long tộc uy hiếp lớn nhất. Đối mặt long tộc, có kiếm không cần với không có kiếm là hai chuyện khác nhau. Kiếm pháp, cái này phải xem là cái gì kiếm pháp? Mạc Chính Đông hỏi, thông ra chuyện, hẳn để cho Giang Lan có lớn hơn áp lực. Long tộc đối Giang Lan mà nói đúng là phi thường cường thế. Trảm long kiếm, lập tức Giang Lan nói. Ừ, Mạc Chính Đông sửng sốt một chút, thử hỏi, trảm long kiếm. Ngươi học được, học được. Giang Lan thành thật trả lời, loại sự tình này không có dấu giếm cần phải, lúc nào học được? Mạc Chính Đông lại hỏi câu. Trảm long kiếm hắn biết rõ, nhưng là Côn Lôn chỉ có một người học được mới được, ít nhất trên mặt nổi là như vậy. Hắn nghe người kia nói qua, muốn học trảm long kiếm, đệ nhất cần thiết điều kiện chính là không sợ long tộc, mang lòng trảm long chi niệm. Hai ngày này, Giang Lan đáp. Đó chính là đính hôn sự kiện kia sau đó. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, chân mày cau lại, ngươi nghĩ, Trảm thần nữ chứng đạo tâm. Nghe được câu này, Giang Lan sợ run lên. Sau đó kinh ngạc nhìn sư phụ. Sư phụ, ngài quá lo lắng. Lập tức Giang Lan nói. Mặc dù hắn nghĩ tới cầm ngao sư tỷ thử kiếm. Nhưng là từ không muốn đánh chết đối phương. Về phần còn lại long tộc. Hắn cũng không có muốn chém chết ý tưởng. Dù sao trảm long tộc là rất phiền toái một chuyện. Hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Thật tốt tu luyện mới là hắn phải làm việc. Nhưng là phải chuẩn bị chém sát long tộc năng lực. Mạc Chính Đông cười cười nói. Sẽ cũng tốt. Về phần Giang Lan làm sao sẽ. Hắn cũng không ý. Đối mặt long tộc quá yếu thế cũng không tốt. Một thế yếu. Bọn họ đã cảm thấy ngươi sợ hắn. Mà không phải khiêm tốn. Trảm long kiếm với trận pháp ngươi nghĩ trước học cái nào? Mạc Chính Đông hỏi. Trận pháp đi. Giang Lan nói. Trước mắt hay là trước đề phòng những người khác. Trở lại gia cố trảm long kiếm. Được. Cấp độ kia ngươi tấn thăng nguyên thần. Không có ngoài ý muốn lời nói. Phải đi đệ ngũ phong học tập trận pháp. Trảm long kiếm ngược lại là dễ dàng. Không có trở ngại đệ bát phong. Mạc Chính Đông đại khái nói ra. Cảm ơn hạ sư phụ. Giang Lan liền rời đi đệ cửu phong. Bây giờ phải đi khách sạn. Đi còn lại đỉnh học bổ túc. Giang Lan tương đối ngoài ý muốn. Bất quá trước phải tấn thăng nguyên thần. Vấn đề ngược lại cũng không đại. Duy nhất yêu cầu để ý là. Còn lại đỉnh cũng không có đệ cửu phong tới an toàn. Đến thời điểm muốn cảnh giác một ít. Sáng sớm ánh mặt trời rơi vào trên thân. Làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Giang Lan đón ánh mặt trời phương hướng đi tới. Hôm nay khí trời lạ thường tốt. Đi tới khách sạn thời điểm. Tiểu Vũ đã đến. Lúc này nàng đang xem thư. Như sáng sớm sớm đọc chăm chỉ thiếu nữ. Thấy Giang Lan tới. Tiểu Vũ liền đem thư khép lại. Lặng lẽ thả ở sau lưng. Muốn hỏi sư đệ một vài vấn đề. Ở Giang Lan khi đi tới sau khi. Tiểu Vũ liền trực tiếp mở miệng. Sư tỷ mời nói. Giang Lan ngừng ở Tiểu Vũ bên cạnh. Sư đệ là thế nào học được trảm long kiếm? Tiểu Vũ hỏi. Nhìn qua một lần liền học được rồi. Giang Lan trả lời. Hắn quả thật chỉ nhìn một lần. Trảm long kiếm dựa vào cơ duyên đi. Nếu không Côn Lôn người người đều biết. Long tộc còn chứa chấp Côn Lôn. Không chết không thôi cũng bình thường. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nhìn cả đêm. Không học được. Xẹt dẹt tương đương. Lúc này khách sạn cửa mở ra. Là khách sạn ông chủ. Vào đi. Giang Lan với Tiểu Vũ đi vào. Ông chủ hôm nay không ra ngoài. Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Giang Lan cũng cảm thấy. Ông chủ hôm nay không có mang bất kỳ vật gì. Với trước không giống nhau. Giúp xong. Hôm nay chính là các ngươi ngày cuối cùng tới nơi này hỗ trợ. Ông chủ một đường đi tới hậu viện. Các ngươi quét dọn vệ sinh đi. Lúc này ông chủ đã rời đi khách sạn. Đi trước hậu viện. Giang Lan nhìn một chút trên đất. Phát hiện có không ít chai rượu cùng với xương loại này. Những người này thật là tùy ý. Đối ở mặt đất đồ vật. Giang Lan trong lòng mặc dù có lời. Nhưng là cũng không chút nào để ý. Rồi sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên cạnh hỗ trợ thu thập. Sư đệ tới nơi này là vì lĩnh ngộ nguyên thần chứ? Ừ, bất quá kỳ ngộ loại vật này. Có thể gặp không thể cầu. Giang Lan thu thập chai rượu. Liền đứng dậy dự định thu thập còn lại rác rưởi. Hôm nay nếu như là ngày cuối cùng. Hắn đại khái không có cái cơ duyên này. Tiểu Vũ cũng là ở hỏi cái này. Tiểu Vũ không có nói gì. Chỉ là cây chổi đưa cho Giang Lan. Nàng tấn thăng nguyên thần thời điểm. Cũng gặp phải không ít chuyện. Tấn thăng nguyên thần cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng rồi. Sư đệ nhập môn đã bao nhiêu năm? Tiểu Vũ hỏi. 140 năm hơn. Giang Lan nói. Như vậy. Tiểu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.